Xích Tâm Tuần Thiên, chương 293, trong nháy mắt 30 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Chấn đại sảnh, Khương Vọng mặt lộ vẻ vẻ kinh sợ. Dàn xếp xuống sau đó, hắn mới tại tiền chấp sự trong miệng biết được Tề Quân đại quân khốn Tỏa Dương quốc sự tình. Cũng cho nên rõ ràng, tiền chấp sự vì cái gì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tùy ý sâu xé. Hắn hay là non một ít, nếu sớm biết chuyện này, đừng nói 500 viên đạo nguyên thạch, chính là 1000 viên cũng chưa chắc cắt không dưới tới. Nhưng đối với tại tin tức kia bản thân mà nói, chính là một ít đạo nguyên thạch cầm lấy thêm thiếu, lại tính là cái gì đâu. Tề quốc nhất cử nhất động, đều đủ để gây nên đông vực dung chuyển. Huống chi là binh vây Dương quốc đại sự như thế. Người nói rõ ràng, Tề quân vây cảnh, là khốn Tỏa Dương quốc chặn lại bệnh dịch hạch. Hay là muốn nuốt trọn Dương quốc? Khương Vọng hỏi, ta một cái nho nhỏ thương nhân, nơi nào thấy rõ đại sự như thế? Nhưng có lẽ cùng có đủ cả. Chấn đại sảnh lâm vào nhất thời trầm mặc. Khương Vọng lúc này gần như có thể chắc chắn, đây cũng là Trọng Huyền Thắng lúc trước mơ hồ ám hiệu Tề quốc đại động tác. Hắn ngược lại cũng sẽ không oán hận Trọng Huyền Thắng không có nói phía trước bảo hắn biết chuyện này, chuyện vượt việc quân cơ, cho dù Trọng Huyền Thắng không sợ chết hắn cũng muốn ngăn. Chẳng qua là quả thật chuyện này có một ít đột nhiên. Nếu như Tề quốc trực tiếp một ngụm đem Dương quốc nuốt vào, đem thuộc quốc biến thành trị xuống quận thành toàn bộ Dương quốc trên địa bàn, lợi ích cũng muốn một lần nữa phân cách. Này cũng ý nghĩa, lúc trước hắn tại Dương quốc làm đến toàn bộ nỗ lực khả năng đều là vô dụng. Bởi vì chiến hậu phân cách hiển nhiên chỉ có thể do Tề quốc quân đội chủ đạo mà đã không liên quan đến cái khác rồi. Đợi đã, chẳng lẽ Trọng Huyền Thắng không nghĩ tới những thứ này sao? Vừa nghĩ tới đây, Khương Vọng liền hỏi. Tiền chấp sự có từng tra được lần này lĩnh quân tới Dương quốc là vị nào đại nhân vật? Tiền chấp sự lắc đầu. Tứ Hải Thương Minh hệ thống tình báo hiện tại cũng bị chặt đứt rồi, ta tại Dương quốc quả thật hai mắt một vòng đen. Chỉ biết là cửu tốt một trong thu sát quân, lại cạn kẽ một chút tin tức căn bản không chiếm được. Có lẽ chỉ có đại chiến chân chính bắt đầu lúc ta mới có thể biết tới là ai. Tới là cửu tốt một trong, quyết tâm đã rất rõ ràng. Cái gọi là người mang lưỡi dao sắc bén, sát tâm tự lên. Như vậy một chi thiên hạ mạnh quân tới Dương quốc tại có thể ung dung chinh phục Dương quốc dưới tình huống, Tề quốc phương diện cao tầng nghĩ không động tâm cũng khó. Khương Vọng chỉ nghĩ đến là Trọng Huyền Thắng lúc này tất tại trong quân, bằng không không đến nỗi không cách nào hồi âm. Nhưng Trọng Huyền Thắng ở trong đó, đóng vai cái gì nhân vật? Như thế nào mới có thể trợ giúp đến hắn? Hắn cần muốn như thế nào phối hợp? Lúc này hai người bọn họ, một cái tại Dương quốc bên trong, một cái tại Dương quốc ngoài. Một cái tự mình thủ một trấn, một người tại trong quân. Như thế nào mới có thể tại không cách nào câu thông dưới tình huống, hoàn thành phối hợp? Khương Vọng vốn cảm giác mình dò chuyện gì, nhưng nhất thời lại như thế nào cũng nghĩ không thông. Thuận miệng hỏi một tiếng, tiểu tiểu, ngươi thấy thế nào? Độc Cô Tiểu không chút do dự, tiểu tiểu cái gì cũng không hiểu, kia có ý kiến gì không? Lão gia thông minh như vậy người, ngài nói như thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chỉ là tiểu tiểu thông thường bề ngoài trung thành, luôn luôn cũng rất nỗ lực tại hướng tiền, Trúc Bích Quỳnh đám người trước mặt cường hóa Khương Vọng lãnh đạo địa vị cũng không đặc biệt gì. Nhưng lúc này nghe được câu này, Khương Vọng bỗng nhiên linh quang lóe lên. Mập mạp kia so với ta thông minh nhiều lắm, ta có thể nghĩ đến muốn cùng hắn phối hợp, hắn sẽ không tưởng không tới ta ngay tại Dương quốc. Tại không cách nào câu thông dưới tình huống, nếu như hắn cần ta làm cái gì, hoặc là nghĩ muốn nói cho ta cái gì, hắn có thể làm sao làm. Thậm chí hắn có thể hay không đã làm cái gì. Khương Vọng lại nhìn về phía tiền chấp sự, hắn rốt cục suy nghĩ cẩn thận hắn không chú ý là cái gì rồi. Tiền chấp sự vừa mới nhớ tới một chuyện. Hắn hỏi, ta nghe các ngươi thương minh kho hàng chính là cái kia hộ vệ nói, ngươi đã sớm thoát đi Dương quốc A, như thế nào đột nhiên lại quay lại. Theo lý thuyết Tề quân mặc dù phong cảnh cũng không nên chặn lại Tề nhân sao. Người xui xẻo uống nước lạnh đều nhét răng. Tiền chấp sự trước sau cho là hắn là bởi vì giấu giếm thu hoạch hối lộ quân đội mà bị Bình Tây quận phương diện đuổi đi, do đó bỏ lỡ lúc ban đầu có thể trốn trở về Tề quốc thời cơ. Tại Khương Vọng trước mặt cũng không tiện toàn bộ nói ra, cười khổ nói. Thói quen hiếu kính quân gia, không nghĩ tới gặp phải cái thiết diện vô tư trực tiếp đem ta chạy trở lại. Lại sau đó đi vòng nơi khác, đã cấm tiệt thông hành. Không vội vàng, các nơi đều là cái gì tình hình, ngươi tinh tế nói đến. Tiền chấp sự liền lựa nhặt nói, như thế nói đến, Trần Dũng bọn họ còn đang bách xuyên thành ngoài trong quân doanh. Đúng vậy, tiền chấp sự mắng, lão tử sẽ trễ một ngày, những thứ kia thối tha quân đầu liền không cho qua rồi, chỉ sợ liền lưu lại trong quân doanh cũng không được. Nghe đến đó, Khương Vọng đã có 8 phần nắm chắc rồi. Hiện tại Trọng Huyền Thắng rất có thể ngay tại Bách Xuyên Thành, hơn nữa có nhất định quân quyền. Số tiền này chấp sự chính là hắn. Đưa, trở lại, thông báo, người kia rất rõ ràng Khương Vọng đem Thanh Dương Trấn kinh doanh được như thế nào, cũng rất rõ ràng quyền khoản trốn đi tiền chấp sự tại Dương Quốc không đường có thể đi. Hắn là lấy tiền chấp sự cấp Khương Vọng chút giận, quả thật khiến Khương Vọng dùng tiền chấp sự mang bên mình tài nguyên bổ sung, lại càng nói cho Khương Vọng, hắn tới. Mà mở mạnh tất cả trọng yếu nhất bộ phận chính là Trọng Huyền Thắng cũng cần hắn bảo vệ Thanh Dương Trấn vực. Tiền chấp sự chắc hẳn ngươi cũng biết hiện tại thế cục như thế nào. Khương Vọng đứng lên nói, ngay tại lúc này chúng ta nhất định phải lực hướng một chỗ khiến cho phân tán thì yếu. Người của ngươi, bao gồm ngươi, hiện tại cũng do ta thống nhất chỉ huy. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta cảm thấy tốt vô cùng. Khương đại nhân thiếu niên anh hùng, nói đến vừa lúc lẽ phải. Tiền chấp sự biểu hiện được oai phong lẫm liệt, đương nhiên trong lòng có ý kiến gì hay không, liền không biết được. Cũng may Khương Vọng cũng không cần suy nghĩ nội tâm của hắn chơi đùa, chỉ cần hắn đem tứ hải thương minh tại gia thành thành vực vật liệu tận lực điều hành tới đây. Mà đáng nhắc tới chính là, một ngày kia, đã là thất nguyệt 26. Thanh Dương Trấn vực sau cùng hai gã bệnh dịch hạch người bệnh. Một người bệnh chết, một người khỏi hẳn, giống như là quá khứ cùng tương lai, đồng thời tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo nhất định thành, vương cung trong đại điện, triều thần cũng đã lui đi. Dương Quốc quốc chủ Dương Kiến Đức nửa ngồi thân tự tại trên lục tìm cái gì? Đó là một ít y sam vật phẩm trang sức mảnh nhỏ chất liệu loáng thoáng có thể thấy được lộng lẫy. Huyết nhục các loại đương nhiên là sẽ không còn lại, lưu lại những thứ này mảnh nhỏ tất cả đều là mảnh nhỏ chủ nhân chính mình tại dãy ruộng chung tổn hại. Thái giám Lưu Hoài liền luôn luôn chờ ở bên cạnh, Dương Kiến Đức một bên nhặt một bên theo miệng hỏi. Huyền sách đâu? Lưu Hoài khom người nói. Hắn đã không có ở đây theo nhất định thành, cũng không có ở đây thương phong thành, không biết đi nơi nào. Thế cục hiện tại quá loạn, nô tài còn cần một ít thời gian. Quên đi, Dương Kiến Đức đứng lên, đem những thứ kia ngổn ngang mảnh nhỏ cầm ở lòng bàn tay, hờ hững nói. Dương thị rơi vào cục diện hôm nay, đều cô tội. Nếu có thể lưu lại một cái huyết mạch quả thật tốt. Cho đến ngày nay, quái chỗ nào được rồi bệ hạ. Lưu Hoài nước mắt chảy xuống. Ngay từ lúc ba đời lúc trước Dương quốc liền đã vì thuộc quốc. Tiên quân tại lúc đem Dương quốc cuối cùng một chi mạnh quân cũng chôn vùi rồi, vương đô cũng không khỏi không đổi tên là theo nhất định. Đánh bại Hạ quốc sau đó, Tề quốc tại Đông vực đã không có đối thủ chúng ta Dương quốc lại đang dường mặt bên bệ hạ sau khi lên ngôi, đối mặt đã là như thế cục diện. Tuy là bệ hạ văn thao vũ lực không thua tại người, lại nào có sức mạnh lớn lao. Theo người, minh quang vậy, tức ta Dương thị, nhất định người ổn định vậy. Tức xin thời cuộc, nói đến dễ nghe, đơn giản là kéo dài hơi tàn. Dương Kiến Đức thán thôi, khoát tay áo. Cô không nên thân, cô con trai cũng không nên thân. Cũng đừng có sẽ đem trách nhiệm mở rộng cô phụ vương rồi. Hắn đi vài bước đem tay trái nắm chặt những thứ kia mảnh nhỏ bỏ vào Lưu Hoài trong ngực. Rất thu, đợi Lưu Hoài cung kính đem bọn chúng bưng lấy, Dương Kiến Đức mới xoay người hướng ngoài điện đi. Đại điện mặc dù hoa lệ, nhưng có chút u ám, có lẽ là cung điện thái u sâu, nhưng đang thiếu sáng nguyên nhân. Nhưng mà ngoài điện lại là một mảnh minh quang, mặt trời rực rỡ. Nghĩ quốc thư, hướng Trọng Huyền trừ lương xin hàng, thêm cô Ngọc Ấn, mời hắn tới cung thành một tử. Dương Kiến Đức vừa đi vừa nói chuyện, cước bộ của hắn cũng không nhanh, một bước lại bước được cực xa. Lưu Hoài vừa mới dương mắt lên, liền thấy chính mình quốc quân đã đứng ở chỗ cửa điện. Cái kia cũng không tính thân ảnh cao lớn, dường như đứng ở quang cùng ám phân giới điểm. Phía trước là quang minh, nhưng hắn không muốn đi vào. Phía sau là hắc ám, hắn cũng không cách nào rơi xuống. Chỉ một người khác âm thanh, hoảng hốt từ một cái thế giới khác truyền đến. Rất rõ ràng, nhưng cũng rất xa xôi. Cô muốn nhìn, 30 năm trong nháy mắt đã qua, hung đồ còn có thể cơm hay không? Cách chương.